sau khi biết nơi trú thân của đám quỷ vương tông kia lại không chờ ta cùng các ngươi tới, trực tiếp động thủ. Kết quả họ trúng mai phục của đám dư nghiệt quỷ vương tông kia, bị giết chết. Khi ta dẫn người tới, người của Kiếm Vương Thành cùng một vị tuần sát sứ quan trung hình đường chúng đã bị đám dư nghiệt quỷ vương tông tàn sát. May mà đám dư nghiệt quỷ vương tông kia tiêu hao cũng không nhỏ, còn bị bọn Cố Tiên Sinh đánh trọng thương vài người. Vừa vặn ta dẫn người tới, bèn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, cũng coi như báo thù cho Cố Tiên Sinh. Những lời Sở Hưu nói có lý do, có chứng cứ. Chỉ cần xem vết tích trên thi thể cùng vết tích giao thủ tại hiện trường là biết, quả thật là như vậy, không ai tìm ra sơ hở nào. Chỉ có điều hai võ giả Kiếm Vương Thành kia lại cảm thấy không đúng. Quỷ Minh của Quỷ Vương Tông đã trọng thương, đám Quỷ Vương Tông kia có mai phục thế nào cũng không giết được Cố Giang Lưu mới đúng. Có điều không đợi bọn họ nghĩ nhiều, Lâm Khai Vân đã chỉ thẳng vào Sở Hưu quát lớn. Vậy sao ngươi không đến sớm hơn? Người chết cả rồi ngươi mới xuất hiện thì còn nghĩa lý gì? Sư huynh chết cũng một phần do đám rác rưởi quan trung hình đường các ngươi. Lúc này trong lòng Lâm Khai Vân đã đầy bi thương phẫn nộ, đừng nói trước mặt là Sở Hưu mà hắn luôn ngứa mắt, cho dù Ngụy Cửu Đoan đến đây cũng có thể trở thành mục tiêu phát ti ba tê của hắn. Có điều Sở Hưu không có thói quen bị người ta mắng chửi mà không cãi lại. Sắc mặt y trầm xuống, lạnh lùng nói, tự mình ngu ngốc dính bẫy của kẻ địch thì liên quan quái gì tới quan trung hình đường chúng ta. Tự mình không giết được kẻ địch, ngược lại bị giết chết xong đổ lên đầu người khác, làm gì có cái lý nào như vậy. Lâm Khai Vân, sư huynh ngươi đã chết, ngươi có thương tâm cũng tốt phẫn nộ cũng được, đi chỗ khác mà chơi. Nơi này là quan trung hình đường, không phải nơi ngươi có thể dương oai. Nghe xong lời này, Lâm Khai Vân lập tức bộc phát, trường kiếm rời vỏ, một luồng sáng xanh du dương lấp lánh bao phủ khắp đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm trong tay hắn có tên Lưu Vân, nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cảm thụ lực lượng lưu truyền của phong vân, là cực phẩm trong bảo binh ngũ truyền, do đại sư đúc kiếm của thần binh các tự tay chế tạo. Lúc này trường kiếm đã rời vỏ, không khí xung quanh đều như bị kiếm này xé rách, chỉ trong chớp mắt kiếm thế của Lâm Khai Vân đã xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Chỉ luận tốc độ, chiêu kiếm này thậm chí còn nhanh hơn tụ lý thanh long của Sở Hưu ba phần. Dưới khoái kiếm, Sở Hưu kết thành độc cô ấn, cương khí quanh người bộc phát vững như thành đồng, bất động như núi. Trường kiếm đánh vào cương khí nhau như đánh vào một ngọn núi lớn. Cương khí nổ vang, Sở Hưu vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, còn Lâm Khai Vân không khỏi lui lại một bước. Chuyện này khiến hai mắt đỏ bừng đầy phẫn nộ của hắn thoáng hiện vẻ kinh hãi. Chiêu kiếm của hắn có tốc độ lực lượng ra sao hắn biết rất rõ, như gió theo mây, trong số võ giả cùng cấp rất ít người có thể tiếp được. Nhưng giờ Sở Hưu cứng rắn đỡ được chiêu kiếm của hắn, trước ấn pháp kỳ quái của Sở Hưu, hắn như đối mặt với một ngọn núi lớn, không cách nào ngăn cản, không cách nào vượt qua. Độc cô ấn tản đi, hồng tụ đao trong tay Sở Hưu rời vỏ, huyết luyện thần cương lấp lánh rực rỡ chiếu rọi một màu đỏ tà ác tàn nhẫn lên khắp đại sảnh. Cương khí chém xuống, đao thế như mưa phùn liên miên bất tuyệt, rậm rạp chằng chịt phong tỏa mọi đường né tránh quanh người Lâm Khai Vân. Võ giả Kiếm Vương Thành nổi danh về kiếm thuật, tỉ như Viêm Hà kiếm của Cố Giang Lưu cùng Phong Hành Vân kiếm này của Lâm Khai Vân, mượn nhờ lực lượng phong vân bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp. Nhưng về mặt lực lượng cương khí, võ giả Kiếm Vương Thành mặc dù không yếu nhưng cũng chẳng mạnh. Còn huyết luyện thần cương của Sở Hưu lại ngang cấp với Bạch Hổ sát thần cương của Bạch Hổ Đường cùng thuần dương cương khí của thuần dương đạo môn. Dưới huyết luyện thần cương, cho dù kiếm trong tay Lâm Khai Vân thi triển như nước chảy mây trôi, tốc độ có nhanh nữa cũng không phá nổi đao thế của Sở Hưu. Nếu nói trước đó Lâm Khai Vân động thủ với Sở Hưu là trong cơn đau thương phẫn nộ muốn phát ti ba tê, nhưng tới giờ hắn lại chỉ một lòng muốn đánh bại Sở Hưu. Mình là người kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Vương Thành, còn Sở Hưu chỉ là một kẻ tầm thường xuất thân quê mùa, may mắn lắm mới có tên trên Long Hổ bảng. Cả đời này hắn đã bị Phương Thất Thiếu đè ép rồi, thế nhân nhắc tới Kiếm Vương Thành chỉ biết tới Phương Thất Thiếu, nào ai biết tới Lâm Khai Vân hắn. Nhiều năm như vậy rồi, có bại bởi Phương Thất Thiếu cũng thôi, nhưng hắn không cách nào chấp nhận chuyện mình thua dưới tay một kẻ xuất thân quê mùa như Sở Hưu. Lâm Khai Vân quát khẽ một tiếng, kiếm cương quanh người ầm ầm bộc phát, kiếm khí vô cùng sắc bén dung nhập trong gió, ngay bản thân hắn cũng hóa thành làn gió. Vô số mũi kiếm dày đặc xé rách đao thế của Sở Hưu, như cơn lốc gầm thét đánh về phía y. Sở Hưu híp mắt, từng luồng sương mù màu đen quấn quanh tay y, một đao chém xuống như có tiếng quỷ gào ma chu vang lên, A Tỳ địa ngục hàng lâm, tử ý hận y tràn ngập đại sảnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, gió mạnh tan tác, Lưu Vân kiếm trong tay Lâm Khai Vân trực tiếp bị chém bay, rơi xuống đất. Đối với võ giả kiếm vương thành, kiếm còn người còn, kiếm rời tay người cũng đã thua một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu bước tới một bước xuất trưởng đánh về phía Lâm Khai Vân, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thù thi triển, trực tiếp đánh Lâm Khai Vân lui lại vài bước, tử dương ma diễm nhập thể thiêu đốt bừng bừng. Y lại bước tới, lần này Phật quang lấp lánh, đại kim cương luân ấn đánh xuống, lần này Lâm Khai Vân không cách nào kiên trì, trực tiếp bị Sở Hưu đánh cho miệng phun máu tươi, bắn ngược ra ngoài. Diễn kịch, com, cách chương.